Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1036 hư. Đừng lên tiếng, Nhan Bạch nói chuyện thời điểm. Thanh âm cũng không có cái gì quá lớn dao động. Giống như là đang nói một cái đã phát sinh quá sự tình, loảng xoảng. Mua đường lão gia gia hiển nhiên không nghĩ tới Nhan Bạch nói trả lời như vậy một câu. Trong tay cầm đồ vật đều băng một tiếng rớt tới rồi trên mặt đất. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, Nhan Bạch cùng Diệp Minh thân ảnh đã biến mất không thấy ai. Mua đường lão gia gia lắc lắc đầu, tiếng thở dài chung có chút phức tạp. Một lần nữa ngồi trở lại chính mình vị trí thượng. Nhan Bạch còn lại là trong tay cầm đường họa, phi thường chuyên chú ăn. Ngọt ngào hương vị tràn ngập ở miệng lưỡi bên trong. Phảng phất như vậy là có thể đủ đem mặt khác sở hữu không cần thiết cảm xúc đều che giấu. Cũng chỉ dư lại vị ngọt. Khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Nhan Bạch ghé mắt nhìn về phía bên cạnh Diệp Minh. Đem đường họa một góc cấp bẻ xuống dưới. Bắt được Diệp Minh trong tay, Diệp Minh tỉ tỉ nếm thử. Thực ngọt nga, đôi mắt cong cong, rất là đáng yêu, ân. Ta nếm nếm, Diệp Minh nhìn Nhan Bạch tươi cười. Trên mặt cũng không cấm nới lỏng, giơ lên khóe môi, đem lòng bàn tay đường khối đưa vào chính mình trong miệng. Quả nhiên vị ngọt ở đầu lưỡi lan tràn khai. Ngọt thực, loại cảm giác này giống như là Nhan Bạch cho nàng cảm giác. Giống như một cái tiểu thiên sứ, đem nàng sở hữu chua xót khổ sở đều cấp bình định. Có được hy vọng, cũng có cơ hội nhấm nháp đến ngọt. Chính là, ai có thể đủ cấp bạch bạch ngọt đâu. Hảo, Diệp Minh tỉ tỉ, ta phải đi, chúng ta, về sau tái kiến đi. Diệp Minh tỉ tỉ cứ như vậy vẫn luôn ngọt đi xuống đi. Ở Diệp Minh phát ngốc thời điểm. Nhan Bạch ở Diệp Minh bên tai nhẹ nhàng mở miệng, đương Diệp Minh phục hồi tinh thần lại là lúc. Đã nhìn không tới Nhan Bạch bóng dáng. Chỉ có lòng bàn tay nhiều một cái đường họa cái thẻ, Diệp Minh trong mắt kinh sợ. Tổng cảm thấy Nhan Bạch câu nói kia. Lời nói có ẩn ý. Nàng đem cái thẻ nắm chặt. Theo sau lấy ra điện thoại. Bát thông Ôn Hữu Thần điện thoại. Hiện giờ Ôn Hữu Thần là nàng duy nhất có thể xin giúp đỡ đối tượng. Nhan Bạch còn lại là rời đi công viên giải trí. Nhìn dần dần hôn mê xuống dưới sắc trời. Ánh mắt quỷ quyệt, đem chính mình mũ khấu đi lên. Chỉ lộ ra tản ra tóc đen cùng với hơi hơi dơ lên màu hồng nhạt cánh môi. Một thân màu đỏ mũ đỏ áo khoác. Ở trong tối sắc bên trong hết sức tiên minh. Trên chân giày da đạp trên mặt đất. Lộc cộc rung động 114 nhìn Nhan Bạch trước mặt kiến trúc. Nơi này. Đại khái chính là ký chủ đại đại mục đích địa. Hơn nữa vẫn là cái chỗ cũ. Cái kia bệnh viện tâm thần. Chẳng qua hiện tại cái này bệnh viện tâm thần đã bị niêm phong. Đứng sừng sững trong bóng đêm. Giống như một cái mộ bia. Trên cửa lớn bị dán lên một cái đại đại giấy niêm phong. Hiển nhiên là không có người trụ hoang trạch. Đại môn kẽo kẹt lay động. Thoạt nhìn giống như là nhà ma giống nhau. Không có người sẽ tưởng đi vào. Tìm được rồi, Thế Lương ca ca bọn họ giấu ở. Nơi này đâu tương đương, Nhan Bạch nhếch lên khóe môi. Thanh âm nghịch ngợm dễ nghe. Trong tay mang theo bao tay cao su. Chậm rãi đem bệnh viện tâm thần đại môn cấp đẩy ra, bên trong một mảnh đen nhánh. Giống như là cất giấu một con nhìn không thấy cự thú, Nhan Bạch mới vừa bước vào bệnh viện tâm thần. Đại môn, bên cạnh liền có người tới gần lại đây. Cầm thương nhắm ngay Nhan Bạch, trong mắt tràn ngập mệt mỏi mang theo không thể tưởng tượng cùng sợ hãi. Tựa hồ là không rõ vì cái gì sẽ có người tìm tới nơi này. Biết bọn họ ẩn thân nơi, bọn họ ở kinh thành trốn tránh đã trở thành chim sợ cành cong, hư. Đừng lên tiếng nga, Nhan Bạch tựa hồ biết bên cạnh có cái. Nàng nghiêng người, đem trong tay đao hoàn toàn đi vào đối phương trái tim. Bưng kín đối phương miệng, sẽ chết đâu. Hết chương.